Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, âm trạch thượng dương trạch, 6, sao, xà ngang, cô nương ngươi muốn thượng xà ngang làm gì, chủ nhân gia khó hiểu hỏi, Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn kia xà ngang. Đúng là ở long nhãn phía trên ba trượng cao, kia hẳn là bầy biện cổ gương đồng địa phương. Sư phụ kêu ta liền đi lên nhìn xem, bởi vì này hẳn là ngươi chỉnh đống tòa nhà nháo quỷ quan trọng nguyên nhân, Dương Tử Mi dọn suốt. Sư phụ nói, vừa nghe thấy là Ngọc Thanh đạo trưởng phân phó, chủ nhân ra lập tức đánh mất nghi ngờ, vội vàng nói. Vậy ngươi từ từ, ta dọn cái cây thang lại đây, không cần phiền toái. Ta nhảy lên đi hảo, Dương Tử Mi đem Tuyết Hồ phóng tới ghế trên. Cầm lấy bên cạnh một cái vừa rồi những cái đó giả đạo sĩ cách làm lưu lại hoàng lụa trường bố. Hướng lên trên vung, quấn lấy xà ngang, dùng sức một túng, nhẹ nhàng mà nhảy đến xà ngang thượng. Nhìn nàng như thế kinh người động tác, chủ nhân ra xem đến trợn mắt há hốc mồm, duỗi tay xoa xoa đôi mắt, cô nương, ngươi sẽ khinh công, ân, sư phụ dạy ta, nếu Ngọc Thanh ở chủ nhân ra cảm nhận chung, có tương đối cường đại, tồn tại, nàng cũng liền dùng hắn đương tấm mộc. Chủ nhân ra nghĩ đến Ngọc Thanh đạo trưởng kia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nếu Dương Tử Mi là hắn đệ tử, kia khẳng định cũng là có thật tài thật liêu, cũng liền không hề nói cái gì. Xà ngang thượng thực sạch sẽ, liền mạng nhện đều không có, hơn nữa giống như là tân soát sơn. Nàng tìm kiếm một trận, căn bản là không có nhìn đến có cổ gương đồng, cũng liền nhảy xuống tới. Đại thúc, này xà ngang ngươi động quá. Nàng hỏi, là nha, tháng trước, ta xem nó biểu sơn đều bong ra từng màng đến không sai biệt lắm. Lo lắng sẽ sâu mọt, cũng đã kêu người một lần nữa thượng sơn kia có hay không ở mặt trên phát hiện có một mặt gương. Đồng, gương đồng, cái này ta không lớn rõ ràng, soát sơn người không có nói, lúc ấy ta có điểm vội. Cũng không có toàn bộ hành trình ở trông coi, chủ nhân ra nghi hoặc nói. Ngươi đi hỏi hỏi kia soát sơn người đi, Dương Tử Mi thở dài một hơi. Khó trách phía dưới âm linh ra tới nháo sự, nguyên lai trấn áp nó cổ gương đồng đã không có. Còn như vậy đi xuống, này người một nhà đâu chỉ là bị quỷ áp giường, càng không xong chính là... Phong thủy từ âm dương cân bằng biến thành thuần âm, ảnh hưởng đến cả gia đình khỏe mạnh cùng vận trình, đến cuối cùng sẽ cửa, đát, nhà tan, phía dưới âm linh sẽ trấn áp thượng trăm năm, phỏng chừng đều phải buồn bực đã chết, hiện tại có thể giải thoát, tự nhiên là muốn nhanh lên đuổi đi này hộ nhân ra. Ta đi hỏi một chút chủ nhân ra thấy nàng thần thái có gì. Biết tình thế nghiêm trọng, cũng liền không màng là khuya khoắt, vội vàng bắt mua dầu nghề sơn nhân ra điện thoại, đợi đã lâu, bên kia điện thoại mới chuyển được, hắn bị mắng vài câu, sau đó dò hỏi, không có, cái gì đều không có thấy, đối phương một mực chắc chắn nói, thật sự không có sao, có lẽ ngươi không cẩn thận xem lậu mắt ném ở nơi nào. Không có, mẹ nó, khuya khoắt gọi điện thoại, còn muốn hay không người ngủ nha. Sơn công thực, không có tức giận mà cắt đứt điện thoại. Chủ nhân ra là cá tính tình tương đối đôn hậu người. Mờ mịt mà cầm điện thoại nhìn một hồi, mới trở về đầu đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi nhíu nhíu mày, hỏi ngày đó sơn xà ngang nhật tử. Cũng liền véo chỉ tính lên, kết quả tính ra, kia cổ gương đồng thật là sơn công nhân trộm lấy, đích xác, Ngày đó Sơn công nhân là ở xà ngang thượng phát hiện kia mặt cổ gương đồng, cũng liền nổi lên tham niệm, lặng lẽ tàng hảo mang về nhà, sau đó bán cho đồ cổ cửa hàng, kiếm lời 15 vạn. Cái này làm cho hắn ngủ mơ đều ở vui sướng. Thấy chủ nhân ra truy vấn cổ gương đồng sự tình, nghĩ lúc ấy không có bất luận kẻ nào phát hiện, cũng liền một mực chắc chắn nói không có thấy. Hắn là ngoại lai công nhân, lo lắng cuối cùng vẫn là bị chủ nhân ra phát hiện. Cũng không ngủ được, dứt khoát rời giường, đánh thức người trong nhà, nhanh chóng thu thập đồ vật về quê đi. Sao sao sao sao sao. Hết chương.